Thập niên 80, nhượng lại phế thải, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ dạng này của bà ta, vốn dĩ tôi định tốt bụng cảnh báo bà ta và Lục Túc, bảo bà ấy dạo nữa đừng ra đường lêu lổng, giờ lại thôi không muốn nói nữa thôi, dẹp cái suy nghĩ làm người tốt đi, tôn trọng số mệnh của người khác vậy. Tôi ôm tay nải, lách mình ra khỏi con hẻm, bước về phía cuộc sống mới của mình. Tám tôi đã sớm nghĩ xong mình sẽ đi đâu rồi. Đời trước, tôi biết Lục Tự Cảnh chê tôi không có học thức, là con nhỏ nhà quê cục mịch. Nên tôi đã dùng thời gian rảnh rỗi để liều mạng học hành. Tôi đã học hết kiến thức cấp 3 ở lớp học buổi tối, còn định thi đại học. Kết quả là vào đêm trước kỳ thi đại học của tôi, bố mẹ Lục Tự Cảnh gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng, trở thành người tàn tật cần người chăm sóc. Vì chăm sóc họ, tôi đành phải từ bỏ ước mơ của mình. Bây giờ không còn ai có thể ngăn cản tôi thực hiện ước mơ của mình nữa rồi. Tôi dùng 10 đồng dành dụm được từ việc làm thêm lặt vặt, thuê một căn phòng cạnh lớp học buổi tối. Ban ngày, tôi ra cổng rạp chiếu phim bán hạt dưa, kem que và nước ngọt Bắc Băng Dương. Buổi tối thì tôi điên cuồng học kiến thức ở lớp học buổi tối. Thật ra đời trước, ngoài việc chăm sóc bố mẹ Lục Tự Cảnh, tôi chưa bao giờ từ bỏ việc học. Nhất là tiếng Anh và toán, tôi cực kỳ thích. Nên việc học ở lớp buổi tối đối với tôi không hề vất vả chút nào. Bây giờ tôi chỉ cần chờ kỳ thi đại học nửa năm sau nữa thôi. Chín, cuộc sống của tôi ngày một tốt hơn. Người thời nay vẫn còn ngại buôn bán, nên tôi có rất ít cạnh tranh. Tôi bày sạp trước cổng rạp chiếu phim, xem như là độc nhất vô nhị. Trong thời đại mà lương của mọi người chỉ có mấy chục đồng này, mỗi ngày tôi đều kiếm được 10 mấy, 20 đồng. Nhìn tiền trong túi ngày càng nhiều. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao đời trước Lục Tự Cảnh thà bỏ bát cơm sắt cũng quyết đi buôn. Làm ăn đúng là kiếm tiền quá dễ, chỉ không biết đời này có thêm biến cố là tôi, Lục Tự Cảnh và Lâm Vũ bây giờ có hợp tác làm ăn với tên lừa đảo Hoàng Ca đó không nữa. Rất nhanh sau tôi đã biết đáp án, hôm đó tôi đang bán hàng ở cổng rạp chiếu phim thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị Tố Tâm, sao chị lại bán hàng rong ở đây? Tôi ngước mắt nhìn. Người đang mua nước ngọt Bắc Băng Dương của tôi chính là Lâm Vũ mặc váy trắng. Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Chị Tố Tâm, em còn tưởng chị về quê rồi chứ. Không ngờ chị lại bán hàng rong ở đây. Chắc giờ cuộc sống của chị khó khăn lắm nhỉ. Lại phải kiếm sống ở đây. Cái này thì kiếm được mấy đồng chứ. Một que kem có 5 xu. Hay là, chị theo em với anh Tự Cảnh bán quần áo đi. Chỗ bọn em vừa hay thiếu một nhân viên phục vụ. Lâm Vũ nói xong. Tôi mới để ý thấy Lục Tự Cảnh và Hoàng Ca kia đang đi theo sau cô ta. Xem ra không có tôi, đời này Lục Tự Cảnh cuối cùng vẫn hợp tác làm ăn với Hoàng Ca rồi. Lục Tự Cảnh thấy tôi, nhíu mày nói, sao cô lại làm cái này ở đây, đúng là mất mặt xấu hổ. Tôi sững người vì lời hắn nói, tôi thật sự không ngờ tầm nhìn của Lục Tự Cảnh lại hạn hẹp đến vậy. Tôi cứ nghĩ hắn khác người thường lắm chứ, ở thời đại này mà dám bỏ bát cơm sắt đi buôn. Chắc chắn phải có dũng khí và tầm nhìn hơn người. Không ngờ lời hắn nói ra lại thiển cận đến thế. Thật không biết đời trước hắn thành công kiểu gì nữa. Chẳng lẽ là kiểu heo gặp thời. Tôi thản nhiên nói, tôi không trộm không cướp, dựa vào hai bàn tay mình kiếm tiền, sao lại mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tự Cảnh bị tôi nói cho nghẹn họng. Hắn ngẩng đầu, hừ lạnh với tôi. Mấy ngày không gặp đã trở nên mồm mép lanh lợi thế này. Xem ra có người cuối cùng cũng lộ rõ bản chất rồi. Tiểu Vũ, em cũng không cần tốt bụng giới thiệu cho hạng người nào đó đâu. Chỗ chúng ta không dùng nổi nhân viên phục vụ cay nghiệt như vậy. Hoàng Ca gật đầu lia lịa bên cạnh. Đúng đúng đúng, nhân viên phục vụ phải lễ phép. Người này ghê gớm quá, không dùng được. Đừng để đến lúc hạng người vô giáo dục này làm liên lụy đến cửa hàng quần áo của hai người thì không hay đâu. Tôi suýt nữa thì bị bọn họ chọc cho tức cười. Đúng là quá tự cho mình là đúng. Tôi nói muốn đi làm nhân viên phục vụ hồi nào. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Làm nhân viên phục vụ sao kiếm được nhiều tiền bằng tự mình kinh doanh chứ. Còn làm ra vẻ bố thí nữa. Đúng là hết nói nổi. Cách chương.